Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1017, C1017, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong toàn bộ không gian, chỉ còn một mình Côn Duyên đứng thẳng ngay. Thời gian dài như vậy quá khứ, cuối cùng có thể giải thoát rồi. Ta cũng không phụ sự phó thác của tộc đàn. Trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ hoài niệm, không có chút sợ hãi nào đối với việc ý thức sắp tiêu tán. Ông, dao động hiện lên, ngay lập tức bóng dáng của ông ta cứ như vậy mà thong thả tiêu tán, xoát. Một nơi trong bí cảnh thiên nguyên, bóng dáng của Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện, trước người của hắn trôi nổi lơ lửng một viên cầu kỳ dị màu trắng có đường kính 10 cm. Răng rắc, bỗng nhiên, viên cầu màu trắng này vang lên một tiếng thanh thúy, lập tức một vết nứt xuất hiện, bắt đầu không ngừng lan tràn, không đến một giây liền lan ra khắp toàn bộ viên cầu. Sau đó, viên cầu này biến thành bột phấn, gió nhẹ thổi tới, tất cả những bột phấn này đều biến mất không thấy. Truyền thừa bên trong quả cầu truyền thừa này chính là bí thuật cực mạnh huyễn yên của huyễn tộc sao? Trong lòng Diệp Tinh nói thầm, thiên địa huyễn truyền thừa, đơn giản mà nói chính là truyền thừa huyễn tộc. Mà hiện tại truyền thừa này đã bị hắn hoàn toàn đạt được, quả cầu truyền thừa này cũng hoàn toàn vỡ nát. Tuy rằng ta không phải người của huyễn tộc, nhưng mà truyền thừa và sự chỉ điểm của Côn Duyên, Diệp Tinh ta vi tạc trong lòng. Hắn nhìn bột phấn phiêu đãng, xem như Diệp Tinh ta nợ huyễn tộc các ngươi một nhân tình, hắn vô duyên vô cớ chiếm được chỗ tốt của huyễn tộc như vậy, trong lòng cảm kích. Hắn hiểu được chỗ cường đại của huyễn yên này, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, trực tiếp vận chuyển bí thuật này. Hư không xung quanh giống như là lập tức trở nên yên lặng, dường như không có bất kỳ âm thanh gì. Cùng loại với thời gian tĩnh trì của đạo tắc thời gian, nhưng mà so với thời gian tĩnh trì còn mạnh hơn rất nhiều. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười, nếu hắn tu luyện thời gian tĩnh trì, với thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể vây khốn cường giả bất tử cảnh cao cấp trong một chớp mắt, chỉ một chớp mắt ngắn ngủn, thật ra không làm được cái gì. Nhưng mà hắn thúc giục huyễn yên, lại có thể vây khốn cường giả bất tử cảnh cao cấp thời gian 1/10 giây. Chênh lệch này to lớn đến mức nào chứ? Đối với cường giả mà nói, ngay cả một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng có thể phóng đại vô hạn. Đi, hiện tại đi thử nghiệm thực lực của mình một chút. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ chờ mong, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, bên trong một khu vực, Diệp Tinh yên lặng bay, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía xa. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Trung Duyên, Việt Nam. Nơi đó một cường giả cùng loại thần lằn đang bay. Cường giả bất tử cảnh cao cấp, nhìn cường giả thần lằn kia, trong mắt Diệp Tinh lập tức lấp lánh ánh sáng. Hả, bất tử cảnh bình thường, cùng lúc đó, cường giả thần lằn kia cũng phát hiện Diệp Tinh, trong mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng bay tới. Hà hà, một tên thực lực bất tử cảnh bình thường mà lại không trốn, dám lang thang ở trong này. Cường giả thần lằn cười to nói. Lúc này khi thế dao động tản ra trên người Diệp Tinh chính là ở vào bất tử cảnh bình thường. Thực lực như vậy, ông ta đủ khả năng dễ dàng đánh chết. Sao lại không dám, Diệp Tinh hờ hững nói. Hắn nhìn cường giả thần lằn bay tới, sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng chờ ông ta tiếp cận. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên nhân tộc bất tử cảnh bình thường này sẽ không sợ đến tráng váng chứ? Không có chút phản ứng nào. Cường giả thần lằn nhìn Diệp Tinh, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lúc này Diệp Tinh không chạy trốn, cũng không lựa chọn công kích. Cẩn thận một chút, cường giả thần lằn không dám khinh thường, trên đường bay liền ngừng lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao, hung ác vung về phía Diệp Tinh. Xoạt, ánh đao khổng lồ ngang trời, tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt, cắt qua chân trời, thậm chí khiến cho hư không xung quanh đều không ngừng run rẩy. Mặt trên tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Có hai loại phương thức chiến đấu là cận chiến và xa công. Vì để phòng ngừa rủi ro, ông ta không có tiếp cận Diệp Tinh, mà là lựa chọn xa công. Đạo tắc quang minh sao? Ánh mắt Diệp Tinh lãnh đạm, huyễn yên. Lúc ánh đao còn chưa đi đến trước người hắn, hắn trực tiếp thúc giục bí thuật huyễn yên. Ông, đang đi tới, chiến đao khổng lồ tản ra ánh sáng trắng chói mắt cứ như vậy dừng lại ở trong hư không. Không chỉ có chiến đao, mà cường giả thần lằn đang bay cũng như thế. Ông ta cảm thấy xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. thời gian bị đóng băng. Cường giả thần lằn cảm nhận một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Phá cho ta, ông ta điên cuồng giãy giụa, nhưng mà ông ta chỉ cảm thấy mình bị buộc chặt, hoàn toàn giãy không ra. Sao, sao có thể, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp thi triển cấm đoán thời gian, lực trói buộc cũng không thể kinh người như vậy. Chẳng lẽ thực lực của cường giả này vượt qua bất tử cảnh đỉnh cấp? Trong lòng cường giả thần lằn hoảng sợ, tiến vào mảnh không gian này, trên cơ bản bất tử cảnh đỉnh cấp đã là sức chiến đấu mạnh nhất, cho dù có mạnh hơn, thì sao có thể dễ dàng bị ông ta gặp được chứ? Trong lòng hoảng sợ, sau đó ông ta nhìn thấy Diệp Tinh ở phía xa cũng chuyển động, nhanh chóng đi tới trước người ông ta. Người hỏi ta vì sao lại lang thang ở trong này, đây là nguyên nhân. Diệp Tinh lạnh nhạt nói, cách chương.